Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 707, chương 708, cho thấy thân phận. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Lý Tú Cầm cũng là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Đây quả thực thật đáng sợ. Một người lại đem cục gạch cho bẻ vụn. Cái này còn là người sao? Nghĩ tới đây, Lý Tú Cầm bọn họ mau chóng rời đi nơi này. Đợi đến Lý Tú Cầm bọn họ rời đi sau khi, Bạch Lan lo lắng nói: "Nhi tử, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Đúng vậy a, nhi tử, tay ngươi không có chuyện gì chứ?" Bạch Đại Hải cũng bị con trai mình bị dọa cho phát sợ. Thoáng một cái đem thạch đầu bẻ vụn, cái này đến bao nhiêu lực khí a? Thì liền Lâm Vãn Tình cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. "Lão ba, lão ngụ không có chuyện." Hạ Minh lắc lắc đầu nói: "Lão ba, lão ngụ, chúng ta đi vào nói." Theo sau Hạ Minh đi vào phòng bên trong. Trong phòng khách, Hạ Minh nhíu mày nói: "Mẹ, người bệnh lại phạm sao? Thế nào lại hồi quản bọn họ vay tiền?" "Nhi tử, người cũng không cần trách người mẹ." Bạch Đại Hải thán một tiếng, nói: "Mẹ ngươi thân thể vẫn luôn không tốt lắm, cho nên tìm đại cữu ngươi mượn ít tiền. Không nghĩ tới, ngươi mợ có thể như vậy." Bạch Đại Hải cũng là có chút bất đắc dĩ. Trong nhà là cùng một chút, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là tốt. Hắn cũng không phải là không muốn trả tiền, chỉ bất quá cái này cứu người cứu mạng, dù sao cũng là thân muội muội một trận. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ diễn biến thành cái dạng này. "Tốt mẹ, ta trước cho ngươi xem một chút bệnh đi." Nghĩ tới đây, Hạ Minh đã không muốn tiếp tục hỏi tiếp. Nhưng là như vậy thân thích hắn cũng đã không muốn tại có. Cùng này như thế, không bằng thì đoạn đi. "Đại Minh, ngươi hội xem bệnh." Hạ Mẫu sững sờ, theo sau nhìn về phía Hạ Minh. Con trai mình là cái gì bộ dáng? Nàng rất rõ ràng, thời điểm nào Hạ Minh hội xem bệnh, biết một chút. "Lão ngủ, ta tại đại học lúc ấy, có một vị lão trung y dạy ta không ít thứ, ta cho ngài xem một chút đi." Hạ Minh không dám đem hệ thống sự tình nói ra, dù sao cái hệ thống này thật sự là quá khoa huyễn. Nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, mà lại chuyện này biết người càng ít càng tốt. "Tốt, tốt." Bạch Lan đối với mình nhi tử cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ làm sao, Hạ Minh đều là con của hắn. Bạch Lan nói: "Ta muốn thế nào làm?" "Ngươi vươn tay ra, ta cho ngươi hào xem mạch." Hạ Minh nói: "Được." Bạch Lan đưa tay ra. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Bạch Lan tay. Bạch Lan tay có chút cứng ngắc, mà lại tại bàn tay này phía trên còn mang theo một chút vết chai. Khiến Hạ Minh tâm lý chua chua. Những thứ này vết chai đều là Hạ Mẫu mỗi ngày vất vả cần cù công tác tạo thành. Nếu không lời nói, cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Nói trắng ra, hay là bởi vì cái nhà này. Hạ Minh hít sâu một hơi, bắt đầu cho Hạ Mẫu xem mạch. Mọi người thì là yên tĩnh địa chờ. Chờ một lát, Hạ Minh lúc này mới thu hồi tay cầm. Hạ Mẫu bệnh tình không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần để hắn buộc mấy cái châm, liền có thể chữa trị khỏi. Đồng thời khiến Hạ Minh cũng là có chút phẫn nộ. Những thứ này bệnh viện xem bệnh, cái gì bệnh đều có thể cho ngươi xem thành bệnh nặng, mà lại khiến người ta hoa rất nhiều tiền tiêu uổng phí. Đây là ghê tởm nhất, đương nhiên là có tốt cũng có ác. Những người này cũng là khi nhục nhỏ yếu. Làm gặp phải người lãnh đạo trực tiếp thời điểm, từng cái cùng cháu trai giống như, giọng nói cũng rất hòa thuận. Đối với hiện đại bệnh viện, Hạ Minh rất thất vọng. Những thứ này hoàn toàn đều là lấy hấp thu dân chúng tiền mồ hôi nước mắt vì mắt. "Lão ngủ, không có chuyện, đợi lát nữa ta cho ngươi buộc hai châm, liền tốt." Hạ Minh nói: "Không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt." Bạch Lan lúc này mới buông lỏng một hơi. Bọn họ loại này gia đình, sợ sẽ nhất là đột nhiên xuất hiện một loại bệnh tình. Bởi vì xem bệnh, cần tiêu hao cũng là một số tiền lớn, cho nên hiện tại rất nhiều dân chúng, cho dù là nhiễm bệnh, cũng không nguyện ý dùng tiền đi xem, đến mức một chút bệnh nan y, cũng chỉ có thể yên lặng chờ chết. Hạ Minh nhìn đến Hạ Mẫu bộ dáng cũng không muốn để Hạ Mẫu tiếp tục chờ đợi ở đây. Bây giờ hắn cũng có năng lực như thế, chỉ muốn đem Hạ Mẫu mang đi ra ngoài để cho nàng cũng tốt tốt hưởng một chút phúc. Lão Ngụ, ta nhìn ngươi cùng ta cùng đi Giang Châu thành phố đến. Tại Giang Châu thành phố ta cũng mua một phòng nhỏ, chúng ta người một nhà đến đó sinh hoạt đi. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, bây giờ hắn hôm nay không giống ngày xưa. Tại cái này Giang Châu thành phố, hắn có tuyệt đối quyền lợi, mà lại tăng thêm như thế nhiều bằng hữu, hắn thật đúng là người nào cũng không sợ. Tại Giang Châu thành phố, hắn cũng có năng lực bảo vệ mình phụ mẫu. Tại Nghiêu Gia thôn, cũng dù sao quá xa. Nhi tử, ngươi mua phòng ốc. Bạch Lan mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh. Thì liền Hạ Đại Hải Đô là như thế. Ngược lại là Lâm Vãn Tình hơi có nghi hoặc. Tâm đạo, chẳng lẽ gia hỏa này không có nói cho thúc thúc a gì? Đúng vậy a, Hạ Minh nói, ta nói với các ngươi, con của ngươi ta thế nhưng là mở đại công ty, dưỡng các ngươi dư xài. Hiện tại ngài nhị lão, thì đi với ta Giang Châu thành phố hưởng phúc đi. Nói tới chỗ này, Hạ Minh cũng là có chút tiểu đắc ý. Có thể tại hắn loại đến tuổi này, bằng vào tay trắng khởi ra đạt tới loại tình trạng này. Xác thực tướng đảm đương không nổi, mặc dù nói trong này nhờ có hệ thống trợ giúp, nhưng là cùng hắn nỗ lực cũng không thể tách rời kết quả. Không hổ là nhi tử ta cũng là lợi hại. Bạch Lan nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng, cười vô cùng vui vẻ, con trai mình có tiền đồ. Làm lão Ngụ nàng tự nhiên trong lòng cao hứng. Bất quá nhi tử, lão Ngụ cũng không thể cùng ngươi cùng nhau đi ở. Lúc này Hạ Mẫu đột nhiên nói. Tại sao? Hạ Minh rất là không hiểu hỏi. Nhi tử, như thế nói cho ngươi đi, Nghiêu Gia thôn mẹ ngươi ta ở chỗ này sinh hoạt thật nhiều năm, đã đối với nơi này có cảm tình. Mà lại cái này nhàn đến phát chán, còn có thể cùng bằng hữu thân thích cái gì đánh đánh mạt trược, cùng một chỗ ngồi xuống tâm sự. Nếu như đi theo ngươi Giang Châu thành phố, mẹ ngươi ta cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng sẽ có vẻ rất nhàm chán. Hạ Mẫu nói, Bạch Đại Hải lúc này thì là thán một tiếng, đón đến nói, nhi tử, thực cha mẹ ngươi nhà ngay ở chỗ này. Xoát, trong nháy mắt, Hạ Minh trong nháy mắt hiểu được. Đúng vậy a, nhà ngay ở chỗ này. Chính mình cũng là từ nhỏ sống ở nơi này. Nơi này cũng là nhà mình, mà ở trong đó càng làm sao không là phụ mẫu nhà. Trong nháy mắt, Hạ Minh tỉnh táo lại, nói, lão Ngụ, nơi này có ít tiền, các ngươi cầm trước hoa. Theo sau Hạ Minh móc ra một thẻ ngân hàng. Cái này thẻ ngân hàng bên trong Hạ Minh lưu giữ 1 triệu. 1 triệu tại nông thôn tới nói, đầy đủ sinh hoạt, rất tốt, rất tốt. Nhi tử, tiền này, ta nhưng phải giữ lại cho ngươi cưới vợ. Nói xong Hạ Mẫu vội vàng đem cái này thẻ ngân hàng cho thu lại, theo sau như có như không nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút. Cái này càng xem thì càng ưa thích. Vãn Tình a, ngươi xem một chút, thời điểm nào gặp ngươi một chút phụ mẫu cái gì? Tốt để chuyện này làm a. Khục khục, Hạ Minh nhất thời mắt trợn tròn, vội vàng nói, lão Ngụ, không vội, không vội, thiếu cho lão Ngụ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta cho ngươi biết, chúng ta đầu đường cái kia tiểu cường, người ta hài tử đều sẽ chạy trốn, mẹ ngươi ta thế nào có thể không nóng nảy. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.